Cẩm Tú Đỉnh, chương 33. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mục Thư Du xoay người đưa chén trà trên bàn tới cho Tần Thừa Thích. Hoàng thượng cứ đập cái này đi, thần thiếp sẽ không né tránh. Mục Thư Du chậm hết lần này đến lần khác bỏ qua cho nàng. Nàng đúng là càng ngày càng làm càn. Vu Trung, từ lúc hai người ầm ĩ, Vu Trung đã đợi ở bên ngoài. Vừa nghe thấy cho gọi liền lập tức đẩy cửa đi vào. Quan sát tình hình, hai người trong lòng oán thán. Hoàng thượng bình thường đều là hỉ nộ không lộ, yêu ghét không nói ra ngoài, làm cho người ta vừa kính vừa sợ. Nhưng cứ thấy Thái Phi thì nhất định sẽ ồn ào, không ngừng muốn đánh muốn giết, không ngừng giày vò. Chỉ là chưa bao giờ thật sự muốn xử trí Thái Phi. Mà lúc nãy hắn cũng đã khuyên Thái Phi rồi. Sao Thái Phi này không chịu nhịn một chút mà cứ thích làm náo loạn lên vậy hả? Ai, chuyện thành ra thế này hắn lại phải đứng giữa hòa giải rồi. Thái Phi, người đang làm cái gì vậy? Mau để cái chén trà xuống. Hoàng thượng mong nhớ Thái Phi như vậy. Gặp mặt nhau đáng lẽ phải tâm sự vui vẻ mới phải chứ. Vu Trung tranh thủ vừa cầm chén trà tới nơi khác vừa trấn an. Mục Thư Du lại ngồi xuống ghế. Vu Tổng Quản, Hoàng thượng lại muốn hạ chỉ. Người mau nghe đi, Mục Thư Du, lần này trẫm tuyệt đối sẽ không dung túng nàng nữa. Vu Trung truyền ý chỉ của trẫm. Thái Phi không biết hối cải giao cho Hoàng hậu xử trí. Phạt trượng, Vu Trung không đợi Tần Thừa Thích nói xong liền quỳ rạp xuống đất hô to. Nô tài cầu xin Hoàng thượng khai ân. Hoàng thượng không thể nhẫn tâm như vậy. Thể trạng Thái Phi yếu đuối, chỉ một trượng thôi cũng chịu không nổi. Đến lúc đó đả thương đến nội tạng chỉ sợ là sẽ mang bệnh suốt đời. Hoàng thượng hay là để Thái Phi tự suy ngẫm. Thái Phi nhất định sẽ hối cải. Vu Tổng Quản, Hoàng thượng đã sớm nhìn ta không còn vừa mắt. Hẳn là đang tức giận chuyện của Bạch Phu Nhân. Nếu chịu vài trượng có thể làm Hoàng thượng nguôi giận. Đó là phúc khí của ta. Nếu là có ảnh hưởng đến tính mạng thì cũng coi như ta tận trung đối với Hoàng thượng. Nhìn đi, nàng ta an vị ngồi đó chả treo với trẫm từng câu một. Có chút nghĩa quân thần nào sao? Trẫm làm sao có thể tha cho nàng ta chứ? Tần Thừa Thích cách Vu Trung căm hận dùng tay chỉ Mục Thư Du ngồi yên trên ghế tức giận quát. Vu Trung vội vàng dập đầu lại ba cái mới đứng lên. Nhẹ nhàng kéo ống tay áo của Mục Thư Du. Tính tình Thái Phi tuy hơi bướng bỉnh một chút nhưng lúc nãy ở bên ngoài chẳng phải không ngừng hỏi nô tài về long thể của Hoàng thượng sao? Có thể thấy trong lòng Thái Phi vẫn nhớ tới Hoàng thượng mà đúng không? Nô tài tiễn Thái Phi. Xin Thái Phi bình tĩnh một chút. Suy nghĩ tỉnh táo hơn. Đúng lúc Mục Thư Du cũng muốn có bậc thang này để rời đi. Liền đứng dậy theo Vu Trung định đi ra ngoài. Tần Thừa Thích oán hận tâm tư nàng bình tĩnh quá mức. Trầm mặt nói. Chậm cho nàng thời gian sám hối. Khi nào suy nghĩ thông suốt thì mới được ra khỏi cung. Mục Thư Du vừa nghe thấy thì choáng váng. Cái gì gọi là suy nghĩ thông suốt mới được ra khỏi cung? Chẳng lẽ nàng ngày nào không đáp ứng yêu cầu của Tần Thừa Thích thì không thể ra khỏi cung sao? Thật quá vô đạo đức. Quá vô sỉ. Vu Trung thấy bước chân Mục Thư Du dừng lại. Sợ nàng lại muốn nhiều lời nên vội vàng nháy mắt với Tiểu Lượng Tử đang đứng một bên. Hai người xúm lại dắt Mục Thư Du rời đi. Cách chương.